Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 285, ngăn chặn. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Phóng bình người điều khiển vị trí lúc sau. Ngưu lão gia có lẽ là mệt cực kỳ nguyên nhân. Cơ hồ là đầu một dựa vào chỗ ngồi chỗ tựa lưng thượng. Lập tức liền hô hô ngủ nhiều qua đi. Một ngày nhiều tới nay. Tuy rằng chỉ là ngồi ở nhược kê phía sau lưng thượng điều khiển từ xa 7 đài tiểu diện bao đi tới. Chính là tình huống như vậy lại là hao phí Ngưu lão gia quá nhiều tâm lực. Hắn muốn thời khắc chú ý đột nhiên đột kích phi hành hung thú. Càng nếu không khi chú ý thủ hạ này đàn say xe. Khủng cao thổ hóa nhóm. Lâu như vậy thời gian xuống dưới. Liền tính so với cao cường độ chiến đấu. Đều làm hắn cảm thấy càng thêm tâm lực tiêu tụy. Thùng xe bên trong. Còn có mãng chờ vài người cuộn tròn ở bên trong. Đã sớm phát ra rung trời tiếng ngáy. Bất quá đối với Ngưu lão gia tới nói. Căn bản là không có biện pháp tạo thành nửa điểm ảnh hưởng. 7 đài tiểu diện bao. Liền tính tận khả năng hướng bên trong trụ người. Cũng chỉ có 50 người tới may mắn trụ vào cái này xa hoa dã ngoại nơi. Dư lại người cũng chỉ có thể chen vào không nhiều lắm mấy cái lều trại bên trong. Bất quá may mắn chính là. Này đó lều trại là Ngưu lão gia từ người phòng công sự chung bắt được quân dụng phẩm. So với những cái đó hắc thạch bộ lạc tự chế rách nát ngoạn ý. Không biết cường ra nhiều ít. Ngày hôm sau Ngưu lão gia rời giường sau. Hắn cư nhiên phát hiện liên tục mấy ngày đại tuyết đã ngừng lại. Một vòng vào đông trung khó được thái dương treo lên không trung. Không thể không nói. Hôm nay thật sự là cái thích hợp chiến đấu nhật tử. Ngưu lão gia rời giường lúc sau việc đầu tiên. Lại là chạy nhanh thu xếp. Đem kiến giản dị năng lượng mặt trời nạp điện khí cấp mắc lên. Nếu muốn đem này 7 đài tiểu diện bao. Đều khôi phục đến có thể kiên trì khai trở về lượng điện. Kia nhưng yêu cầu một cái tương đương lớn lên thời gian. Vừa mới mắc hảo năng lượng mặt trời nạp điện khí. Một cái trước ra trinh sát chiến sĩ chính là hoạt ván trượt tuyết bay nhanh nhảy lại đây. Hắn một bên dùng sức chống đỡ trượt tuyết côn. Một bên ở trong miệng kêu to. Ngưu lão gia, ta phát hiện tới kia chi thương đội tung tích. Bọn họ đang ở 30 dặm ở ngoài địa phương nhóm lửa nấu đồ ăn. Bốc lên khởi xương khói rất xa là có thể thấy. Nhìn hoàn công bất quá nửa ngày tường ngăn cao. Ngang ngực, Ngưu lão gia ám đạo một tiếng hảo huyền. Nếu là tên kia thủy ếch bộ là cầu viện giả. Ở trên đường lại trì hoãn một ngày. Này chi sơn ngoại thương đội làm không hảo liền không có thể ngăn chặn. Thủ hạ một chúng chiến sĩ nhóm. Đồng dạng là nghe được tin tức này. Tức khác chính là sôi nổi hướng về Ngưu lão gia xem ra. Ngưu lão gia có thể từ bọn họ trong mắt. Nhìn đến nồng đậm chiến ý. Đối này. Ngưu lão gia lớn tiếng phân phó lên. Thừa dịp bọn họ còn không có đuổi tới. Chạy nhanh đem cơm sáng cấp ăn. Hôm nay tình huống đặc thù. Như vậy liền mỗi người tới 2 cái thịt heo vò. Ăn no hảo có sức lực đánh giặc. Kết quả Ngưu lão gia nói âm đều không có rơi xuống. Thịt heo vò thật lớn lực hấp dẫn. Lập tức khiến cho này đó thổ hóa nhóm lớn tiếng hoan hô lên. Tựa hồ đối lập lên. Phì đô đô. Khẩu vị nặng đầu heo vò. Muốn so chiến đấu càng làm cho những người này hưng phấn. TM, một đám không tiền đồ ra hỏa. Một chút thịt heo vò khiến cho các ngươi như vậy. Nếu là Ngưu lão gia ta đem tùy thân không gian chung mì ăn liền lấy ra tới. Còn không hoàn toàn cho các ngươi điên cuồng. Ngưu lão gia ở trong lòng phun tào đồng thời. Trên mặt lại là treo đầy mặt chân thành tha thiết ý cười. Sao thương đội động tác rất chậm. Khi bọn hắn xuất hiện ở Ngưu lão gia trước mắt khi. Đã là đi qua chừng 2 cái giờ. Tại đây đoạn thời gian chung. Ngưu lão gia thủ hạ này đó thổ hóa nhóm. Đã sớm làm tốt hết thảy chiến đấu trước chuẩn bị. Thậm chí ngay cả nước sôi đều thiêu khai một nồi to. Dự bị chiến hậu người bệnh cứu trị khi sử dụng. Ngưu lão gia bản nhân nói. Tự nhiên là đồng dạng hạng nặng võ trang lên. Bên người áo giáp da dùng vẫn là triceratop trên người. Những cái đó mềm mại nhất cùng cứng cỏi bộ vị. Kia bộ toàn thân hợp kim bản giáp cũng là mặc ở trên người. song thủ đại kiếm bị đề ở trên tay. Này bộ đặt hàng đến bây giờ đã có đoạn thời gian trang bị. Xem ra lần này rốt cuộc có thể có tác dụng. Đường thương đội phát hiện trước mắt chặn đường giả lúc sau. Bọn họ lập tức ý thức được đây là cái gì nguyên nhân. Cho nên cũng liền không có đi lên nửa câu vô nghĩa. Mà là trực tiếp tại chỗ dừng lại xuống dưới. Bắt đầu chiến đấu chuẩn bị. Có lẽ ở bọn họ xem ra. Trước mắt bất quá chỉ có không đến bọn họ một nửa số lượng chặn đường giả. Cùng với kia nói tựa hồ chỉ có thể khởi đến tượng trưng ý nghĩa tường ngăn cao ngang ngực. Căn bản là sẽ không đối bọn họ tạo thành nhiều ít phiền toái. Ở thương đội thủ lĩnh hướng về bên này đánh giá thời điểm. Ngưu lão gia cũng là ở quan sát đến đối diện. Này chi dám can đảm ở Lạc Lôi Sơn mạch tùy ý đồ chọc bộ lạc thương đội. Duy nhất có chút bất đồng chính là. Hắn sử dụng một bộ Hoa Quốc quân đội lão khoản 6 nhị thức kính viễn vọng. Có thể đem đối phương tình huống xem càng vì rõ ràng. Từ bề ngoài thượng xem. Này chi thương đội cùng phía trước Thẩm Á Huy kia chi. Căn bản là không có quá lớn khác nhau. Ước chừng 300 nhiều người thô trắng hán tử. Cầm trong tay các loại kỳ quái vũ khí. Trong đó đều này đây thạch chất là chủ. Những cái đó cầm đồng thau vũ khí thành viên. Rõ ràng càng thêm cao lớn cường tráng. Ngưu lão gia biết những người này nhất định là thương đội chung quản sự cùng cao thủ. Bởi vì không nhiều lắm hơn 10 kiện quân áo khoác. Lúc này đã bị bọn họ trịnh trọng mặc ở trên người. Thương đội trung gian. Có trên dưới 100 cái bị dây đằng buộc chặt thành một chuỗi. Tinh thần uể oải hán tử cùng cường tráng phụ nhân. Ngưu lão gia thở dài một hơi sau. Nghĩ đến. Phỏng chừng 800 người tới thủy ếch bộ lạc, cuối cùng tồn tại thành viên cũng chính là trước mắt điểm này người. Cộng thêm thượng hiện giờ ở hắc thạch bộ lạc dưỡng thương tên kia cầu viện giả. Tù binh đám người, mặt sau là 20 địa vị trở thú, còn chia làm hoang ngưu chờ mấy cái chủng loại. Chỉ là ở treo đầy chính bọn họ mang theo vật tư bên ngoài. Mặt trên còn có không ít hắc thạch bộ lạc sở đặc có thương phẩm. Tỷ như nói xuyến thành một chuỗi 7, 8 màu trắng khẩu ly. Rõ ràng là từ thủy ếch bộ lạc thành viên trên chân lay xuống dưới rubber sâu giải phóng giày này đó. Ở 6 nhị thức kính viễn vọng hạ, Ngưu lão gia thậm chí có thể thấy rõ giải phóng giày thượng loang lổ vết máu. Thương đội phản ứng thực mau. Từ dừng lại đến bắt đà động công kích. Giữa hai bên tổng quá bất quá chỉ tiêu phí không đến 10 phút thời gian. Hơn nữa nhìn dáng vẻ, bọn họ tính toán một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm xử lý trước mắt chặn đường giả. Trừ bỏ lưu lại không đến 30 người trông coi tù binh cùng trở thú ngoại. Toàn bộ dùng một lần đầu nhập vào tiến công giữa. Bọn họ múa may trong tay vũ khí. Chậm rãi hướng về tường ngăn cao ngang ngực tiếp cận. Chỉ là Ngưu lão gia qua lại ở kia mười mấy ăn mặc quân áo khoác hán tử trên người. Không ngừng qua lại đánh giá sau. Vẫn như cũ không thể tìm ra cái nào mới là cái kia che giấu lên 6 văn vu. Dần dần, thương đội tiến công giả nhóm đã đến 2 dặm trong vòng phạm vi. Đối này Ngưu lão gia cũng lười đến tiếp tục quan sát. Hắn tin tưởng trong chiến đấu cái kia 6 văn vu. Tổng hội lộ ra hắn đuôi cáo tới. Vì thế, chiến đấu mệnh lệnh bị hắn lớn tiếng giống lên. Trường cung tay chuẩn bị. Mục tiêu phía trước quân địch trước nhất liệt, bắn tương đương thanh âm rơi xuống lúc sau. 50 chi sắc bén phá giáp mũi tên, đối với phía trước tiến công giả nhóm chính là bao phủ qua đi. Vì trận chiến đấu này, mãng đám người mang lên cũng đủ phá giáp mũi tên. Nếu là toàn bộ dùng xong nói, cũng đủ những người này tử thương 8 hồi. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.